Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 344, Vu Sơn Thánh Nhân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đang leo lên, Điền Phương Phương bỗng nói, ta từng nghe kể, lão quân dạy người dùng mũi khoan gỗ khoan vào bàn đá, khoan suốt 47 năm, khoan đến khi đá mòn, cuối cùng đắc đạo thăng tiên mà đi. Chúng ta cứ leo thế này, có khi nào leo mãi rồi thành tiên không? Trâm Tinh bật cười, nghĩ hay thật. Nhưng nếu chúng ta thành tiên, lũ lụt ở Đô Châu thì sao? Đừng quên chúng ta không phải đến đây để thành tiên. Điền Phương Phương suy nghĩ một chút, rồi dò hỏi. Vậy hay là các ngươi mang tiên phương về, còn ta ở lại thành tiên? Nói không chừng khi lên thượng giới, ta có thể xin làm một tiên quan gì đó, sau này chăm lo cho người nhà chúng ta. Trâm Tinh nghe vậy suýt nữa cười thành tiếng. Sao huynh không nói luôn là mặc gấm về làng đi? Nếu thế thì tượng thánh nhân trước cổng Thái Viêm phái phải đổi người rồi. Điền Phương Phương nói với vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không để ý Thiếu Dương chân nhân đang nghe với vẻ mặt ra sao. Trong khi đùa giỡn, bước chân mọi người chậm lại đôi chút. Càng leo lên, cành lá kiến mộc càng rậm rạp, việc trèo càng thêm khó khăn. Ngẩng đầu nhìn, bầu trời dường như kéo dài vô tận, tựa như leo hàng ngàn năm cũng không đến đích. Ban đầu mọi người còn trò chuyện, nhưng dần dần để bảo toàn nguyên lực, rất ít người mở miệng, tiết kiệm sức lực. Một số đệ tử tu vi không đủ cao bắt đầu tụt lại phía sau. Bóng râm từ tán lá dày đặc che khuất mọi thứ xung quanh. Không biết qua bao lâu, từ phía trước bỗng vang lên tiếng gầm của Di Di. Tiếng thú kêu làm cành cây rung lên xào xạc. Trâm Tinh gạt tán lá xanh trước mặt, liền nhìn thấy một biển mây xanh thẳm bồng bềnh. Vô số tầng mây lơ lửng, tụ lại rồi tan đi dưới chân, quấn quanh không ngừng. Trong biển mây ấy, nơi đỉnh kiến mộc, một cây cầu đá màu xám trắng hiện ra. Cây cầu rất dài, ẩn hiện trong biển mây, khiến cảnh vật xung quanh tựa một cõi tiên mộng ảo. Cuối cây cầu, thấp thoáng bóng dáng một góc điện vũ. Đây là, Trâm Tinh nhìn tòa điện mơ hồ trong mây, thốt lên. Thật sự là Kim Môn Chi Hư, đây chính là Kim Môn Chi Hư sao? Môn Đông mắt sáng bừng. Tu vi của hắn không cao như những người khác, dù được Thiếu Dương chân nhân hỗ trợ, cũng thở hổn hển không thôi. Hắn nhìn về phía trước, hơi ngập ngừng, chúng ta phải qua cầu sao? Lời vừa dứt, một bóng dáng bạc đã lao thẳng lên cầu đá. Di Di chạy lên trước, không hài lòng vì mọi người còn chần chừ, đứng trên cầu quay đầu lại nhìn, phát ra tiếng gầm thúc giục. Qua cầu thôi, Thiếu Dương chân nhân lên tiếng, mọi người liền bước lên cầu. Cây cầu đá này rất kỳ lạ, không dựa vào bất kỳ thứ gì, tựa như lơ lửng giữa biển mây. Người đi trên đó, cảm giác như đang ở 9 tầng trời, một cảm giác phiêu bồng đến không chân thực. Trâm Tinh đi phía sau, mắt nhìn về phía tòa điện phía trước. Không phải nàng nhầm, luồng khí tức giống hệt Tiêu Nguyên Châu đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Nó như một giọt suối gặp đại dương, háo hức muốn hòa làm một. Bất Giang khựng lại, nghi hoặc nhìn Trâm Tinh, hỏi. Người có thấy khó chịu không? Cố Bạch Anh cũng quay sang nhìn nàng. Trâm Tinh lắc đầu. Không, có lẽ do vừa giao đấu với quỷ yểm sinh, hơi mệt chút thôi. Bất Giang gật đầu, nhắc nhở. Lát nữa vào điện, đừng manh động, để mấy lão già kia đi dò đường trước. Nàng hừ lạnh, một đám chỉ biết đi hít ké mà không chịu nỗ lực, cũng phải để chúng ra tay chứ. Trâm Tinh gật đầu. Được, đi thêm khoảng một tuần hương, cây cầu đã đến điểm cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi trước là Mục Tằng Tiêu bỗng nhiên dừng lại. Trâm Tinh nghe tiếng hắn nói. Ở đây có thứ gì đó? Thứ gì? Trâm Tinh tiến lên, thấy Mục Tằng Tiêu đang nhìn chăm chú vào cuối cầu. Nơi cuối cầu, một tảng đá khổng lồ màu đen nằm sừng sững. Viên đá này trông thô kệch, tựa như được nhặt bừa từ một góc làng nào đó. Dáng vẻ xấu xí, hoàn toàn không phù hợp với vẻ tiên khí của biển mây. Trên tảng đá đen, có một hàng chữ lớn được khắc mạnh mẽ bằng kiếm. Đệ nhất kiếm tu anh tuấn vô địch của Đô Châu, trưởng môn Thái Viêm phái, Vu Sơn đại anh hùng lưu dấu tại đây. Bên cạnh còn vẽ một gương mặt ông lão cười lém lình. Chủ nhân của những nét chữ trên hòn đá dường như rất muốn khắc chúng thành những đường nét long phi phượng vũ, tao nhã thoát tục, nhưng đáng tiếc kỹ năng có hạn, nét chữ siêu vẹo, nguệch ngoạc một cách quen thuộc. Trâm Tinh vừa nhìn thấy gương mặt ông lão được vẽ bên cạnh liền sững người. Đây chẳng phải là gương mặt ông lão trong cuốn Tuyệt Thế Tâm Kinh sao? Người cảm thấy chấn động không chỉ có mình Trâm Tinh, mọi người xung quanh đều lộ vẻ không thể tin nổi. Dung Sương nhíu mày, thánh nhân, trên hòn đá này, nét khắc rõ ràng viết danh tính của người khắc, trưởng môn Thái Viêm Phái, Vu Sơn Đại Anh Hùng. Thái Viêm Phái, ngoại trừ Vu Sơn Thánh Nhân, còn ai khác có thể mang danh hiệu ấy? Mọi người đều ngây ra, Phú Vinh Hoa theo phản xạ nhìn sang Thiếu Dương Chân Nhân, hỏi. Chân Nhân, đây là di tích của thánh nhân các ngươi. Thiếu Dương Chân Nhân im lặng, biểu cảm ấy chẳng khác nào một lời thừa nhận. Môn Đông gãi cằm, nói, ta nghe sư phụ kể, thánh nhân ngày xưa trẻ tuổi phóng khoáng, rất thích để lại bút tích và tranh vẽ khắp nơi. Hóa ra là thật, cái này mà gọi là thư họa sao? Linh Tâm đạo nhân bật thốt, một con gà cào mực bôi bừa còn viết đẹp hơn cái này. Thiếu Dương Chân Nhân nhàn nhạt liếc nhìn ông ta, bất giác lên tiếng nghi hoặc, Thiếu Dương, Vu Sơn Thánh Nhân không phải đã phi thăng thành tiên từ hàng trăm năm trước sao? Vì sao ở đây lại có di tích của ông ta? Chẳng lẽ trước khi phi thăng, ông ta đã từng đến Kim Môn Chi Hư? Nếu thật sự từng đến, vì sao các ngươi, Thái Viêm Phái, không hề biết chút gì về nơi này? Nếu Thái Viêm Phái có bất kỳ manh mối nào về Kim Môn Chi Hư, họ đã không phải vượt ngàn dặm xa xôi, đến tận Hắc Thạch Thành hạ mình cầu cạnh. Thiếu Dương Chân Nhân đáp, chuyện của thánh nhân, ta không rõ, làm sao lại không rõ? Dung Sương nhìn thẳng vào mắt hắn, chất vấn, năm đó Vu Sơn Thánh Nhân phi thăng, chỉ có ngươi ở đó. Vu Sơn Thánh Nhân phi thăng, không ai ngoài Thiếu Dương Chân Nhân được chứng kiến. Thời điểm đó, núi Cô Phùng quả thật xuất hiện dị tượng, nhưng người tận mắt thấy, chỉ có hắn mà thôi. Trâm Tinh cũng quay sang nhìn Thiếu Dương Chân Nhân, nàng không ngờ rằng cuốn Tuyệt Thế Tâm Kinh nàng vô tình tìm thấy trong bảo tàng địa lại là tác phẩm của Vu Sơn Thánh Nhân. Phải nói rằng, Vu Sơn Thánh Nhân quả thật là một người phi thường. Người bình thường tự sáng tạo được một công pháp đã là kỳ tài ngàn năm có một trong tu tiên giới. Cuốn Tuyệt Thế Tâm Kinh ấy không chỉ giúp nàng thoát khỏi cực băng chi uyên, mà còn đánh thức huyết mạch thiên ma trong người, mở ra một con đường hoàn toàn mới chưa từng ai bước qua. Xét ở góc độ nào đó, điều này quả thật trước nay chưa từng có, và rất có thể về sau cũng không còn lặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Đồ Châu sẽ không bao giờ xuất hiện một người thứ hai như Vu Sơn Thánh Nhân, cũng không có thêm một cuốn Tuyệt Thế Tâm Kinh. Khi tìm được cuốn công pháp ấy, Trâm Tinh từng nghĩ mình là người hữu duyên, nhờ sự giúp đỡ của Di Di mà may mắn lấy được kỳ thư, từ đó tìm thấy ánh sáng trong tuyệt cảnh. Đối với nàng, đó là vận may lớn nhất kể từ khi đến vùng đất này. Nhưng giờ đây, khi biết cuốn công pháp đó là do Vu Sơn Thánh Nhân viết, lòng nàng bỗng không còn chắc chắn. Điều này thật sự chỉ là một sự trùng hợp hay sao? Cách chương.